tinh lực của nhiều chí cường giả hội tụ lại cùng nhau như vậy cũng đủ xé nát càn khôn, thế nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Thạch Hạo nói, dưới cái nhìn của hắn thì những sinh vật khổng lồ này đều đáng sợ tới phi thường, rất nhiều sinh vật đứng ở đỉnh cao trong chuỗi kim tự tháp, có thể tung hoành khắp nơi, và lại tinh lực tiết ra bên ngoài không hề ác liệt lắm. Tới gần thử xem sao. Kiến nhỏ nói, bọn họ cũng đã đứng bên trong khu vực chiến trường bao la này rồi, dưới chân là những vũng máu đỏ sậm. Thạch Hạo ngồi xổm xuống rồi cẩn thận cảm ứng và nghiên cứu vết máu bên trong một vài vũng máu gần mình, lúc này liền lộ vẻ kinh hãi. Tinh hoa bên trong những vết máu này đều biến mất cả, thậm chí, ngay cả những loại như sát khí ẩn chứa bên trong máu huyết cũng đã không thấy đâu, những vật chất thần bí và phức tạp nhất cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Phát sinh chuyện gì? Những sinh linh này rõ ràng rất là mạnh mẽ, dòng máu của bọn họ tại sao lại không tương xứng như vậy, không hề có linh tính, thiếu đi khí thế sát khí lạnh lẽo của bản thân. Tiếp đó, Thạch Hạo leo lên trên thân thể của một con vượn màu vàng, hình thể của nó khổng lồ như núi, đầu lâu bị người đập nát, sau khi lấy một ít tinh huyết của nó ra thì hắn chợt phát hiện, vẫn chẳng hề có chút linh tính nào. Tiếp đó, Thạch Hạo chọn vài sinh vật đặc biệt mạnh mẽ rồi kiểm tra thật kỹ. Kết quả không hề thấy chút linh tính nào cả, chuyện gì thế này, Thạch Hạo cùng Thiên Giác Nghĩ đều cảm thấy khó hiểu, sau khi cả hai đánh giá xung quanh một chút thì quyết định tiến bước để hiểu rõ hơn. Không thể không nói, chiến trường này quá lớn, vô biên vô hạn, dù cho có bay rất nhanh và rất lâu về phía trước thì vẫn không hề thấy phần cuối, mà cường giả các tộc nằm trên mặt đất thì càng lúc càng nhiều, ai cũng đều phơi thây bên trên cả. Thật khó có thể tin được, ta cảm thấy. Trừ phi là cuộc đại chiến tận thế kia, chứ không làm sao có nhiều cao thủ tới như vậy chứ, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, nói như vậy cũng chẳng phải khoa trương gì, mà là những gì bọn họ chính mắt thấy được. Thật sự quá tàn khốc, những thi thể kia khổng lồ như núi, thậm chí cũng chỉ nhỏ nhỏ hơn vài thước so với các ngôi sao, tất cả đều là những chủng tộc mạnh mẽ hiếm có. Dọc đường đi có một vài khe lõm cùng với lòng chảo. Tất cả đều bị huyết dịch của những sinh vật to lớn kia lấp đầy, toàn bộ đều hóa thành những hồ máu. Cảnh tượng như vậy bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ từng đọc được trong những bộ sách cổ. Vào những năm cuối của tiên cổ, trong cuộc đại chiến đầy thê thảm cuối cùng kia thì mới như vậy, toàn bộ thế giới bị giết tới mức tĩnh mịch, hết thảy sinh linh đều chết trận cả. Kiến nhỏ nói, nó cảm thấy, đây chính là cảnh tượng của tận thế. Bọn họ hóa thành hai luồng cầu vồng nhằm về phần cuối nơi phía chân trời, cả hai đều muốn xem rõ ngọn ngành, muốn biết khu chiến trường này rộng lớn tới mức nào để đánh giá và phán đoán có bao nhiêu sinh vật đã bỏ mạng. Hả, bỗng nhiên, cả Thạch Hạo lẫn Thiên Giác Nghĩ cũng đều rùng mình, bởi vì cảm nhận được điều gì đó sai sai, tựa như là ngày tận thế đang kéo tới, thần hồn đang rung động và muốn sụp đổ. Tại sao lại như thế? Cảm giác này vô cùng đáng sợ. Bọn họ không biết vì sao lại xuất hiện và đột ngột như thế, tựa như là nguy cơ to lớn nào đó bất ngờ ập xuống. Ở đằng trước, Thạch Hạo nhắm mắt suy tư rồi đưa ra phán đoán. Hai người nhanh chóng tiến về trước, sau khi vượt qua khoảng 8.000 dặm, lướt qua diện tích đủ lớn của khu vực chiến trường này thì rốt cuộc cũng biết vì sao, bởi vì, ở ngoài 3.000 dặm chợt đang có khói mù ngút trời, đó là thứ gì, từng làn khói mù rộng lớn dày đặc với màu đỏ xinh đẹp xuyên thủng bầu trời. Tiến thẳng vào trong vũ trụ. Quá khủng khiếp, sức chấn động kia dù cho cách cả mấy ngàn dặm mà vẫn khiến người khác nghẹt thở, muốn thần phục, thậm chí còn muốn dập đầu bái lạy. Thạch Hạo chấn kinh, nội tâm ngập tràn sóng lớn. Đây là cảm giác trước nay chưa hề có, tại sao lại có thể thấy được cảnh tượng bao la như thế, tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm có. Đó là gì? Kiến nhỏ màu vàng run rẩy thân hình, nó cố gắng đè nén lại sự sợ hãi đồng thời nhìn chằm chằm về 3.000 dặm bên ngoài. Nó không cách nào tin được, dù cách xa là thế mà linh hồn vẫn không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ nói, đó là từng luồng, tinh huyết, âm thanh của kiến nhỏ run rẩy cùng với cay đắng. Chính xác, là hoa máu đầy trời, Thạch Hạo gật đầu. Mặc cho cảnh tượng đó có dọa người như thế nào, làm người ta khó tin ra sao thì bọn họ cũng phải thừa nhận một việc, đó đều là sự thật, không phải là ảo ảnh gì, từng luồng tinh lực xuyên thẳng trời cao, đây là khái niệm gì chứ? Là cảnh tượng đồ sộ như thế nào, hiếm có cả ngàn đời, hình ảnh đó chứng tỏ, chỉ cần dựa vào tinh lực cũng có thể xé rách thương vũ, đánh nát vòm trời, đây là sự thể hiện của chí cường giả, hơn nữa không chỉ là một vị mà là liên miên hàng loạt. Bởi vì, khi nhìn về trước là từng luồng tinh lực khác nhau, từng luồng tựa như là mây khói nhằm thẳng lên không trung, những sắc thái cùng với gợn sóng hoàn toàn khác nhau. Thạch Hạo hoàn toàn bị chấn nhiếp, lúc này không tài nào nói được lời gì. Đây chính là vị trí và nguyên nhân khiến cho thần hồn, tâm linh của hai người cảm thấy bất an, còn muốn đi tới nữa ư. Thạch Hạo cùng kiến nhỏ màu vàng đưa ra quyết định cuối cùng, cố gắng kìm nén áp lực và tiếp tục tiến tới. Rốt cuộc thì cũng thấy được, còn cách khoảng ngàn dặm cùng với cảm giác bản thân như muốn sụp đổ đầy đáng sợ, nơi đó là từng luồng tinh lực được bốc lên từ những bộ thi hài bên dưới. Những luồng tinh lực này đáng sợ cực kỳ, chúng tiến nhập và đánh nát một vài ngôi sao ở ngoài vực ngoại. Thạch Hạo trợn mắt ngoác miệng, cảnh tượng đó khủng khiếp thế nào, cũng không phải do một luồng tinh lực riêng biệt nào gây nên mà là do cường giả nơi này quá nhiều. Tất cả đều chết trận và tinh lực của bọn họ hướng thẳng lên trên, có tinh lực giao hòa cùng nhau và hình thành nên một chùm sáng tinh lực khổng lồ. Chúng xé rách vực ngoại, đánh nát những ngôi sao cản đường. Thạch Hạo sờn cả tóc gáy. Nếu những luồng tinh lực này không nhằm về vực ngoại thì khả năng toàn bộ chiến trường này sẽ bị đánh nát, quá kỳ lạ và cũng quá đáng sợ. Khu vực ấy không thể nào tới gần, bởi vì tinh lực quá cuồn cuộn và đan xen hình thành nên một tràng vực mạnh mẽ nhất, xây dựng nên một khu vực cấm không cách nào vượt qua được. Những dòng máu huyết ấy vẫn còn linh tính, thần lực chưa hề mất đi. Trong chiến trường này, cường giả như rừng không cách nào đếm hết được, nhiều thi thể cùng ở chung một chỗ như vậy nên đã tạo ra dị tượng đáng sợ như thế. Nơi ấy sụp đổ, mặt đất rạn nứt, núi rung đất động. Dù do cường giả đã chết đi thì vẫn chấn kinh lòng người như trước, chúng ta không thể tiến tới được đâu. Huyết tinh của những thi thể này cắt ngang thiên địa, không người nào có thể xông vào được. Kiến nhỏ màu vàng nói, là người đã giết chết bọn họ, đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng của Thạch Hạo, cùng với việc những người đã chết kia có lai lịch ra sao. Hu, đột tiếng có tiếng kêu gọi đầy kỳ dị vang lên. Chúng tựa như là tiếng ai đấy đang khóc lóc từ nơi xa và chấn động rung chuyển không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Việc này đã làm cho Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ chợt cứng ngắc trong tích tắc, khó có thể nhúc nhích được. Lúc này, da đầu của bọn họ đều kéo căng, khí lạnh từ trong cốt tủy không ngừng tỏa ra ngoài, toàn thân không cách nào chuyển động được, ngay cả ngón tay cũng cứng ngắc không thôi. Đó là cái gì? Nơi xa, âm thanh kỳ dị ấy cũng không quá sắc bén thế nhưng lại làm người khác sợ hãi không thôi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã ngã khuỵ xuống đất, không cách nào chống đỡ được. Thậm chí, cũng bởi vì quá sợ hãi nên nguyên thần rạn nứt, đây là một áp chế vô hình. Phía cuối đường chân trời bỗng xuất hiện một cơn lốc đen ngòm, quá mênh mông, quá to lớn, đồng thời cũng tạo nên cảnh tượng đầy kinh người. Cơn lốc màu đen cuốn qua thì toàn bộ tinh lực đều bị hút vào trong. Luồng tinh lực tựa như mây mù nhằm thẳng vực ngoại liền bị cơn lốc này quấy phá và chặn đứng, kinh người tới mức nào chứ? Nên biết, những luồng tinh lực này ngay cả các ngôi sao cũng có thể phá nát thế nhưng lại bị cơn lốc xoáy đen ngòm ấy chặn đứng. Không lâu lắm thì cơn lốc đen ấy dừng lại và nơi ấy xuất hiện một món đồ, thứ này đen kịt như mực, tựa như là vực sâu vậy. Nó là một chiếc bình không lớn lắm, đại khái chỉ tầm nửa thước treo lơ lửng trên bầu trời. Tựa như là một vầng thái dương màu đen lờ mờ khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Đó là gì? Thạch Hạo nghi ngờ không thôi. Hắn vẫn không cách nào động đậy được, thân thể dù ở ngoài chiến trường ấy nhưng vẫn bị giam cầm. Pháp khí màu đen này chẳng hề tầm thường, tựa như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Trời ơi, cái đồ trong truyền thuyết kia không ngờ lại tồn tại luôn à? Kiến nhỏ màu vàng la toáng lên. Mày biết nó à? Thạch Hạo kinh ngạc. Ta cũng không chắc chắn. Rất giống như trong truyền thuyết kia, không phải nói rằng nó không hề tồn tại sao, thế nhưng dựa theo hình dáng cùng với uy thế nó tản ra thì rõ ràng chính là nó mà, thế nó là cái gì? Thạch Hạo dục. Vẻ mặt của kiến nhỏ biến trắng rồi cố gắng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về thi thể liên miên trên mặt đất rồi nhìn lại chiếc bình màu đen kia, khàn giọng nói, bình luyện tiên, bình luyện tiên, bình luyện tiên, đó là gì? Thạch Hạo chỉ mới nghe tới tên chứ không biết công dụng là gì, chẳng lẽ lại muốn luyện hóa toàn bộ tiên nhân cả thế gian ư? Chiếc bình màu đen dài hơn nửa thước lơ lửng giữa bầu trời, chính vì sự xuất hiện của nó nên đã chặn đứng sự tiến thẳng lên tận trời cao của tinh lực tựa như mây khói kia. Bình luyện tiên là thứ thuộc về thế giới bờ bên kia, thế nhưng nghe đâu ở trong cuộc đại chiến của kỷ nguyên tiên cổ thì nó vẫn chưa hề xuất thế. Chỉ có những người lâu đời nhất mới hiểu và cảm nhận có sự hiện hữu của vật này. Kiến nhỏ màu vàng nói. Cái gì? Thạch Hạo giật nảy cả mình, lâu đời tới mức nào chứ? Ngay cả ở kỷ nguyên tiên cổ cũng xem là thứ trong truyền thuyết, người ở đời ấy chưa hề thấy qua. Nhưng mà, hiện giờ nó lại xuất hiện, là sẽ như thế nào đây? Quan trọng nhất chính là, nó thuộc về dị vực, tới từ một thế giới bờ khác, chẳng lẽ nói chiến trường này nối liền với thế giới kia? Thạch Hạo dùng mình một cái, cuối cùng nói, đừng nói với ta là, nơi đây chính là biên hoang, nếu là như vậy thì đây chính là địa phương của tổ tiên thạch tộc đã chinh chiến. Bọn họ là người bảo vệ biên giới của thế giới này. Ù, chiếc bình màu đen kia rung chuyển phát ra tiếng hú tựa như là tiếng khóc lóc khiến người khác chẳng hề thoải mái tí nào, tâm tình bị nó quấy nhiễu không thôi. Chuyện đáng sợ phát sinh, bình luyện tiên rung động và nó bắt đầu tựa như cá voi hút nước, không ngừng hút lấy toàn bộ tinh lực trên chiến trường, từng luồng. Ánh sáng đỏ đậm không ngừng tiến vào trong miệng bình. Vừa nãy, những luồng tinh lực tựa như khói mây bay vút lên trời cao nhưng lúc này chợt bị hút sạch, tiến hết vào trong bình luyện tiên, tốc độ vô cùng nhanh. Nên biết, những tinh lực này tụ hợp lại cùng nhau đủ chém nát hàng loạt ngôi sao, nhưng hiện nay lại rất dễ dàng bị chiếc bình luyện tiên hút lấy. Thạch Hạo cảm thấy lạnh toát cả người, cuối cùng thì hắn cũng đã rõ vì sao ven đường đi nhìn thấy vô số thi thể tuy rằng có máu nhưng không có linh tính. Tất cả đều bị bình luyện tiên này nuốt sạch. Rút hết tinh hoa máu huyết, chiến trường vô cùng mênh mông, thi thể vô số, huyết tinh đều biến sạch, tất cả đều do chiếc bình này gây nên, là sự kinh người tới mức nào chứ, đây là một hung khí, hơn nữa còn là một trong những hung khí mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay, nghe đồn, bình luyện tiên chính là thứ nằm trong tay sư tôn của một nhân vật vô thượng ở thế giới bờ khác, có thể đã hơn một kỷ nguyên rồi nó chưa từng xuất hiện. Lời nói của kiến nhỏ tựa như run run, chẳng hề dễ dàng. Dứt khoát chút nào. Bởi vì, dựa theo những gì mà nó biết được, sư tôn của vị nhân vật vô thượng kia sớm đã chết ở thời kỳ đầu của kỷ nguyên tiên cổ. Người này sống vô cùng lâu thế nhưng vì do luyện công nên đã tọa hóa. Cùng với sự biến mất của hắn còn có cả chiếc bình này nữa, thế nhưng hiện giờ nó lại xuất hiện. Không đúng, sao ta cảm thấy có gì đó sai sai, rất là kỳ lạ, đây là đương đại à, ta hoàn toàn không tin sẽ có nhiều thi thể như vậy, ta nghi ngờ. Khả năng. Chúng ta đã đi tới những năm cuối của tiên cổ, Thiên Giác nghĩ lắc lắc đầu nói. Thạch Hạo cũng từng nghĩ tới khả năng này. Lẽ nào sau khi bước vào nơi tu luyện trung cực thì lập tức xuyên qua một thông đạo thời gian và đi tới vùng đất tai kiếp bị tiêu diệt ở kỷ nguyên tiên cổ, thật sự quá giống. Nếu không thì làm sao lại có nhiều thi thể sinh linh như thế, hơn nữa lại còn vô cùng mạnh mẽ nữa chứ. Có thể, chỉ có kỷ nguyên này. Ở vài trận diệt thế cuối cùng thì mới tạo thành thảm họa kinh khủng như vậy. Bình luyện tiên không ngừng xoay tròn và điên cuồng hút lấy tinh hoa huyết dịch, vô số ánh đỏ dựng lên và tiến vào bên trong, trời mới biết luồng tinh lực sinh mệnh mà nó hút lấy kia khổng lồ tới mức nào. Thạch Hạo kinh ngạc, kiến nhỏ cũng ngây người, bình luyện tiên này chuyên tàn sát chân tiên ư, cái tên rất kinh người, hành động của nó cũng làm người khác sợ hãi không kém, bản thân chiếc bình luyện tiên này chắc chắn không cần những huyết dịch này. Nó chỉ là một món đồ dùng để cất giữ tinh huyết mà thôi, Thạch Hạo nói. Thật là đáng sợ, đây là hình ảnh sau khi dị vực giành được chiến thắng và càn quét khu chiến trường lần cuối ư. Lời nói của kiến nhỏ tràn ngập vẻ cay đắng, tình cảnh này quá đáng sợ. Đồng thời nó cũng cảm thấy buồn bã, biết bao nhiêu sinh linh đã chôn xương ở nơi này nhưng vẫn không thể thay đổi được kết cục, vẫn bị dị vực tiêu diệt, chôn xuống toàn bộ tiên cổ. Sức mạnh huyết dịch bàng bạc như vậy. Vô số cao thủ là thế, tất cả đều là những chiến sĩ mạnh mẽ nhất, nhưng tất cả đều chôn vùi nơi đây, tinh hoa của huyết dịch cuối cùng đều bị rút lấy. Xoẹt, cuối cùng, chiếc bình luyện tiên màu đen kia phá không rời đi, cứ thế biến mất chẳng thấy đâu, Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ được khôi phục lại thân thể, không còn cảm giác sụp đổ nữa. Cả hai hoạt động lại gân cốt, khơi thông huyết mạch rồi thở dài một tiếng, khi lần nữa nhìn về khu chiến trường thì trong mắt ngập tràn vẻ ảm đạm. Quả nhiên, sau khi bọn họ tiến về trước thì không còn bị ảnh hưởng gì nữa, tinh lực bên ngoài của những bộ thi thể này đều đã bị rút lấy và không còn ảnh hưởng tới chiến trường nơi đây. Trước kia, tựa như muốn chém lìa nhật nguyệt tinh thần thế nhưng nay đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Những bộ thi thể nơi này hoàn toàn giống với những bộ thi thể mà bọn họ thấy trước kia, đều đã mất đi sức mạnh thần tính, đều trở thành bình thường cả. Vì sao chúng ta lại thấy những cảnh tượng ấy? Không thể nào quay trở lại về những năm cuối của thời tiên cổ mới đúng. Kiến nhỏ không hiểu, nó mang theo vẻ đau xót khi nghĩ tới người thân của nó, tất cả đều chết ở trong kiếp nạn kia. Thạch Hạo suy tư, nói, muốn ấy được Bất Diệt Kinh thì nhất định phải trải qua một vài thử thách khó mà tin được, có thể chúng ta là người trong cuộc nên không biết mà thôi. Chiến trường yên tĩnh, bọn họ tiếp tục tiến bước, muốn tới nơi trung cực, xem thử nơi đó hình dáng ra sao. Lần nữa, sau khi phi hành được mấy vạn dặm thì phía trước truyền tới kim quang vô cùng thần thánh, tựa như là một nơi cực kỳ an lạc. Nhưng cách đó không xa chợt truyền tới những làn gợn sóng, một con hung thú khủng khiếp, vô cùng uy mãnh, vô cùng dữ tợn xuất hiện, nó tỏa ra khí thế đầy mạnh mẽ, một cặp mắt lạnh lẽo âm trầm. Đó là sinh vật gì? Nó cao tới trăm trượng, nếu như so với thi hài của chiến trường thì cũng không tính là lớn thế nhưng như vậy cũng rất là khiếp người rồi. Hình dáng của nó tựa như sư tử thế nhưng toàn thân lại đỏ đậm như máu, bộ lông vô cùng dài. Mà trên thân thể của nó còn có một cặp cánh màu máu tựa như là cánh phượng hoàng vậy. Huyết Hoàng Sư, kiến nhỏ kinh ngạc nói, tuy rằng nó không phải được sinh ra ở trong tiên cổ thế nhưng những con rối lão binh kia đã dạy cho nó rất nhiều thứ. Rất lợi hại à, Thạch Hạo hỏi. Rất lợi hại, chẳng hề kém với hư không vương thú, là hung thú đầy khủng khiếp cùng cấp đó, kiến nhỏ đáp. Thạch Hạo dùng mình. Năm xưa khi ở chiến trường tiên gia thì hắn đã từng đánh nhau với hư không vương thú, con này không hề kém hơn so với chí tôn trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí, đáng sợ vô cùng. Ở đây, hắn lại đụng phải một con hung thú khác tới từ dị vực. Dựa theo kiến nhỏ từng nói, Huyết Hoàng Sư là con cháu của Huyết Hoàng đã sa đọa cùng với Vô Úy Sư từ thuộc cổ tăng nhất mạch, sức lực vô song, pháp lực tuyệt thế. Loại hung thú này vô cùng ít ỏi. Thế nhưng mỗi một con lại mạnh mẽ vô cùng, một con Huyết Hoàng Sư còn sống, sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Quả nhiên còn có cả lọt lưới à, xem ra vẫn cần phải dọn dẹp lại chiến. Trường, sinh linh ngu xuẩn kia, khi nhìn thấy ta còn không mau tới thần phục đi chứ, Huyết Hoàng Sư mở miệng. Thân thể đỏ đậm như máu cao tới trăm trượng, cặp mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nó cúi đầu nhìn Thạch Hạo với vẻ chế giễu cùng với sát khí lan tràn. Đây là nơi nào? Là dị vực hả? Là niên đại tiên cổ ư? Thạch Hạo dồn dập hỏi. Là ta tra hỏi các ngươi, kẻ thua cuộc thì có tư cách gì nêu vấn đề với ta chứ? Thần phục hay là chết? Huyết Hoàng Sư lạnh giọng nói. Đương nhiên, bọn họ giao lưu với nhau cũng là dựa trên thần niệm, nếu không dựa trên ngôn ngữ thì tuyệt đối không thể hiểu được. Ồ, còn có cả một con kiến nữa à? Để ta nghĩ một chút xem thử ngươi thuộc chủng tộc gì, rất giống với Thiên Giác Nghĩ, vô cùng nổi danh đó nghe. À nhớ ra rồi, ta từng nuốt qua một con, tinh huyết rất là ngon ngọt thế nhưng vóc dáng lớn hơn ngươi nhiều. Sau khi ăn vào thì quả thật rất bổ đó, giúp khí lực ta tăng vọt không ít. Huyết Hoàng Sư chậm rãi nói. Nó ẩn chứa vẻ tự phụ cùng với sỉ nhục khiến ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, ánh mắt của kiến nhỏ trở nên đỏ hồng, không nhịn được khẽ gầm lên một tiếng. Người từng nuốt qua một Thiên Giác Nghĩ, nó suýt chút nữa thì đã khóc òa lên, bởi vì mấy vị ca ca và tỷ tỷ của nó đều đã chết trận cả, ngay cả thi thể cũng chẳng còn. Chính xác, rất giống với ngươi, đừng nói là thân nhân của ngươi đó chứ. Huyết Hoàng Sư diễu cợt nói. Muốn chết, Thạch Hạo quát lên, tiếp đó là kết pháp ấn muốn xuất thủ. Không được, cứ để ta tới cho, ta muốn tự tay. Giết chết nó. Chỉ là một con hung thú hoang dã thì làm sao có khả năng giết chết anh của ta được chứ? Ta muốn tự tay đánh gục nó, cặp mắt của kiến nhỏ đỏ đậm đầy điên cuồng. Ầm, một lát sau, cặp nắm đấm của nó phát sáng và bổ thẳng về phía con hung thú khổng lồ kia. Cùng lúc đó, một ngọn núi lớn nơi xa xa tỏa ra ánh vàng sặc sỡ, nơi ấy vang lên tiếng kinh văn, thi thoảng có thể thấy được một tấm da thú màu vàng đang chuyển động và lượn lờ bên trên không trung ngọn núi ấy. Bất Diệt Kinh. Thạch Hạo thì thào, hắn cảm thấy nếu như là kinh văn thì rất có thể là thứ mà bọn hắn đang tìm kiếm. Cùng lúc đó, Thiên Giác Nghĩ đã va chạm kịch liệt, chém giết mạnh bạo với Huyết Hoàng Sư, vô số gợn sóng thần lực lan tỏa đánh nát cả hư không.